đến lúc đó nhất định mấy tên xúc sinh này sẽ ức hiếp hai đứa em mình. Thấy uy hiếp có hiệu quả, Triệu Hành Khôi lập tức lộ vẻ bỉ ổi tưới dầu vào lửa nói với Hoàng Thành, tiểu muội của hắn là một mỹ nhân bại hoại, da thịt nõn nà, nếu lột sạch, câm miệng. Đối phương càng nói càng hạ lưu, còn dùng tay làm động tác không chịu nổi, Miêu Nghị nổi giận quơ đao chỉ ba người, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thành lộ vẻ hài hước vẫy tay về phía Miêu Nghị, có giỏi đừng chạy, tới đây. Ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, ta muốn tìm chết, tới đây giết ta đi. Miêu Nghị cố nén lửa giận, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm ba người, không làm ra cử động xông lên liều mạng, đôi môi mím lại thật chặt. Nếu ở tình huống thông thường, hắn giết heo từ nhỏ cũng có chút sức lực, cũng không phải chưa từng làm chuyện một người đánh ba người. Nhưng hôm nay ba người đều cầm đao trong tay, mình không có đao thương không có bản lĩnh, bị đâm trúng một đao không phải là chuyện đùa, chắc chắn sẽ táng mạng trong tay ba tên xúc sinh này. Thấy hắn không có phản ứng, ba người nhất thời tuôn ra những lời thóa mà không ngừng, mắng Miêu Nghị oát con vô dụng, chỉ giỏi hù dọa người. Miêu Nghị lại đưa ánh mắt nhìn về phía những người mạo hiểm khác lục tục chạy tới sau lưng ba người, một người trong đó là một đại hán râu rồng lưng hùm vai gấu, cầm trường đao trong tay, lộ ra vẻ hung tàn sắc bén như lang sói, vừa nhìn biết không phải là hiền lành. Khóe miệng Miêu Nghị giật giật, nở một nụ cười lạnh, đợi đến khi những người đó đến gần, hắn đột nhiên quơ đao hét lớn một tiếng, giao tiên thảo ra đây. Ba người Hoàng Thành sửng sốt, cho là Miêu Nghị đã uống lộn thuốc. Ngay sau đó phát hiện không đúng, những người vừa tới đều nhanh chóng ngừng lại, ánh mắt ai nấy nhìn chằm chằm ba người, lộ vẻ kỳ quái khiến cho bọn họ cảm thấy rét lạnh trong lòng. Thấy ba người đều là tiểu tử chưa ráo máu đầu, tuổi cũng không lớn, có người bắt đầu di động bước chân nhích lại gần ba người, bất kể thật giả, chuẩn bị làm rõ ràng trước rồi hãy nói, các ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, chúng ta không có tiên thảo, chúng ta chỉ đến tìm hắn tính sổ. Không phải tới hái tiên thảo. Hoàng Thành cuống quýt giải thích, nhưng cũng không ai tin được lời này, chạy đến địa phương mất mạng này tìm người tính sổ, giỡn chơi sao, đám trẻ danh này cho rằng mọi người ngu ngốc hết sao. Lời giải thích như vậy ngược lại có vẻ giấu đầu hở đuôi, càng lau càng đen, khiến cho người ta càng thêm nghi ngờ trong lòng ba người có quỷ, giao ra đây. Miêu Nghị lại hét lớn một tiếng, tay cầm đao giết heo xông thẳng về phía ba người. Từ trước tới nay hắn chỉ từng giết heo, chưa hề giết người, nhưng hôm nay hắn bắt buộc phải giết ba người này. Bởi vì Hoàng Thành nhắc nhở hắn một khi thả ba người rời đi, nếu lần này hắn không trở về được, đệ đệ muội muội sẽ nguy hiểm. Ba tên khốn kiếp này bây giờ đã dám giết người, còn có chuyện gì không dám làm, hôm nay nhất định phải giải quyết ba mối hậu hoạn này. Ba người luống cuống quay đầu bỏ chạy, ai ngờ lập tức có những người khác chạy ra tham gia náo nhiệt. Chặn đường bọn họ. Lần này không được, không những Miêu Nghị cầm đao đuổi giết, còn có 7-8 người cùng đuổi theo ngăn cản. Không cách nào trốn chạy trở về theo đường cũ, ba người lập tức xông ngang ra ngoài, vừa không ngừng kêu. Chúng ta không có tiên thảo, vừa kinh hoàng chạy thục mạng. Miêu Nghị tỏ vẻ lạnh lùng, cầm đao đuổi sát không tha, cả đám người cũng đuổi theo. Không bao lâu sau cả bọn đã ra khỏi lộ tuyến an toàn mà không tự biết. Trước khi mọi người vào đây đều đã được nhận bản đồ phát ra miễn phí bên ngoài cổ thành, trên bản đồ có ghi chú lộ tuyến an toàn, là kinh nghiệm xương máu đúc kết được từ những lần vạn trượng hồng trần mở ra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ba người Hoàng Thành cũng bị 7-8 nam tử cường tráng ngăn lại, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Thành bị dọa sợ đến lời nói có vẻ không có mạch lạc, cầm đao chém loạn, không cho đối phương đến gần. Đại hán râu rồng kia rõ ràng vô cùng lão luyện, nhanh chóng tiến tới gần Hoàng Thành, nghiêng người tránh qua đại đao bổ tới, chộp lấy cổ tay y vặn mạnh. Hoàng Thành đau tới nỗi kêu trời, đao trong tay rơi xuống đất loảng xoảng. Cách chương.